Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu binh Trường Giáp có một lời kịch rất hay. Đừng nhìn vào ngươi hôm nay huyên náo vui mừng. Ngày mai, ngươi sẽ có trong danh sách. Ngươi xem ngươi có thể. Sớm muộn gì cũng đến lúc ngươi khóc. Lăn lộn với ai cũng được. Đến lúc đó, chó đớp phân, ngươi còn không kịp đâu. Minh Hà lão tổ biểu tình gì cũng không nhìn thấy. Nếu không nhất định là tức đến xám mặt. Ngôn ngữ thô tục như vậy, nói cho cùng, không một ai dám nói trước mặt một đại ma đầu tam giới, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, thì cũng không ai có thể làm được. Ở bên trong huyết quang vang lên âm thanh than thở của Minh Hà lão tổ. Ta chính xác là trung kế của ngươi rồi. Lại nghe ngươi nói nhiều như vậy. Huyết quang bắt đầu co lại, thế công trong nháy mắt mãnh liệt hơn nhiều. Sau đó mặc kệ Diệp Thiếu Dương hồ ngôn loạn ngữ nói gì, Minh Hà lão tổ đều một mực không nghe, chỉ điên cuồng tấn công, gia tốc tiêu hao chân khí của hắn. Ở một bên, Đạo Phong và Dương Cung Tử ngược lại cũng rất tốt. Hai người du tẩu với Vô Cực Quỷ Vương, một mực bám lên nàng. Vô Cực Quỷ Vương khống chế cục diện cũng bắt đầu tăng cường cường công. Đạo Phong và Dương Cung Tử cũng có chút không chịu nổi. Một tiếng rồng gầm vang lên, một con ngũ trảo kim long từ trong nước phá không mà ra, quấn theo sóng lớn hướng thẳng tới Vô Cực Quỷ Vương, chính là Tiêu Đồ. Diệp Thiếu Dương nhìn cảnh này cũng hiểu, thì ra bọn Đạo Phong đã sớm tới để cho Tiêu Đồ mai phục ở bên trong Thái Hư Hóa Cảnh. Tiêu Đồ này thực lực mặc dù cùng mình không sai biệt lắm, nhưng giao long gặp nước, uy lực tăng gấp bội. Ở đây nước biển vốn là chứa đựng linh lực vô cùng cường đại, một khi bị nàng điều động giống như là thế vạn tấn vậy. Đi giúp Thiếu Dương. Đạo Phong ra lệnh cho Tiêu Đồ. Tiêu Đồ lạnh lùng nói, tự ngươi đi đi. Sau đó bám lên Vô Cực Quỷ Vương. Quả nhiên là nàng vẫn còn mang thù. Các người có hỏi rằng làm như vậy có nghĩa lý gì? Đối mặt với tam đại cường giả vây công, Vô Cực Quỷ Vương cũng không hề loạn, đột nhiên tăng thế công của mình, hướng lên phía trước, hai tay như là bấm quyết, ở bên cạnh tách ra. Tay trái không ngừng phóng ra khí tức màu đỏ, tay phải là màu đen, một cỗ như bọt khí. Dưới sự tụ lại của mọi người, bắt đầu lần này tấn công vô cùng mạnh. Mặc dù đây không phải là thế công, nhưng chàng khí lại cường đại, đến cả ba người như Đạo Phong cũng không thể không cẩn thận. Bóng của nàng bắt đầu biến thành mơ hồ, một phân thành hai, nhìn qua có điểm giống như là không gian ba chiều của mấy thập niên trước. Thoạt nhìn là nữ tử xinh đẹp âm nhu, nhưng không phải là bộ dáng của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhìn kỹ lại là giống như một nam tử oai hùng. Hai người này chồng lên nhau không phân biệt một đen một đỏ, bọt khí vờn quanh bọn họ dần dần tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành một điểm nhỏ rồi tràn ra bốn phía, đem toàn bộ giao hòa lại, trở thành một người nhan sắc chưa từng thấy qua trên đời này, tự nhiên cũng không thể nào hình dung nổi. Trên dưới hoàn vũ, hóa âm dương, nhị khí giao hòa, vạn vật sinh. Một âm thanh làm cho người ta không nghe được là nam hay là nữ. Đạo Phong xem xét trận thế, biết rằng Vô Cực Quỷ Vương sử dụng ra sức mạnh mạnh nhất là càn khôn sát, chính là vận dụng âm dương nhị khí đến cực hạn. Ngay sau đó, Đạo Phong tế ra Tam Hòa Tụ Đỉnh cùng với ngũ khí triều nguyên, tạo ra một cái thân hỏa ngoại hóa thân, lập tức chặn lại, xông tới Dương Công Tử và Tiêu Đồ quát. Đi mau, không ngăn nổi. Tiêu Đồ và Dương Công Tử mặc dù cũng không biết thủ đoạn này của Vô Cực Quỷ Vương là gì, nhưng hoàn toàn tin tưởng Đạo Phong, lập tức lùi ra xa. Từ Văn Trường đang bị hữu quân áp chế cho nên rất khó chịu. Nghe vậy, Đạo Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net